Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 361, băng tinh đổi bảo. Cổ Vân rất rõ ràng, muốn sống sót ở chỗ này, chính là dựa vào thực lực. Đây là một nơi cá lớn nuốt cá bé, tất cả tâm thuật đều là nói suông, chỉ có cường giả mới có thể khống chế một phương. Là thống lĩnh của khu vực thứ 10, Cổ Vân đã có đủ thực lực để khiến tất cả mọi người thần phục. Về phần yêu tộc cảnh giới linh đan này, hắn có nguyện ý thần phục hay không cũng không sao cả, Cổ Vân đối với hắn không có chút sợ hãi nào, cho dù đấu pháp, Cổ Vân cũng nhất định có thể thắng hắn. Mà ở đây, đã không có chỗ cho hắn cư trú. Lấy thực lực của hắn, chỉ sợ đến bất kỳ khu vực nào khác, chỉ có thể biến thành tu sĩ yêu tộc bình thường. Hắn cho rằng 9 đại thống lĩnh sẽ vì hắn tìm đến Cổ Vân gây phiền phức sao. Cổ Vân không thèm để ý tới hắn, mà dẫn Trần Sung sang một bên. Trần Đạo Hiếu, người cũng biết, ta vừa tới nơi đây không lâu, ta cần tìm hiểu kỹ càng nơi đây, mong Trần Đạo Hiếu có thể giới thiệu một chút. Sư huynh nói quá khách khí, trước đó là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đối với sư huynh có chút mạo phạm, hy vọng sư huynh không nên trách. Trần Sung cung kính hành lễ nói, thái độ Cổ Vân khách khí với hắn như vậy, càng khiến hắn có chút hưởng thụ không nổi. Cổ Vân gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Trần Sung thoáng trầm ngâm, hơi ấp ủ một chút, nói. Nơi này tên là Động Phủ Thần Nguyệt, nguyên do cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là tất cả mọi người xưng hô như vậy, nhưng mà nơi này hoàn toàn không giống như là Động Phủ. Mỗi tháng đều sẽ bộc phát một lần phong bạo chi linh, thời gian này không quá xác định, có đôi khi sẽ sớm mấy ngày, có đôi khi sẽ muộn mấy ngày, nhưng chênh lệch không phải rất lớn. Mỗi lần trước khi phong bạo chi linh tiến đến, chúng ta đều sẽ tu sửa trận pháp, tích xúc linh lực. Phong bạo chi linh qua đi, chúng ta mới có thể đi ra hoạt động. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy nơi đây xuất hiện bảo vật. Lần này xuất hiện nhiều bảo vật như vậy, e rằng liên quan tới việc sư huynh ngăn cản phong bạo chi linh. Cổ Vân gật đầu, nơi này đích xác có rất nhiều huyền diệu, bảo vật ở giữa được các ngươi gọi là linh tinh là cái gì? Vật này đến tột cùng có chỗ huyền diệu gì? Trần Sung cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết vật này là cái gì, chỉ sợ cũng không ai biết. Nếu vật này thật sự là một kiện bảo vật, yêu tộc làm sao có thể tùy ý xử trí như vậy? Ta suy đoán, linh tinh này hẳn là có liên quan đến phong bạo chi linh, bởi vì mục tiêu của phong bạo chi linh chính là linh tinh này. Nghe nói một khi linh tinh bị hủy, phong bạo chi linh sẽ cuồng bạo, thậm chí có khả năng dẫn đến tu sĩ tử thương. Bất quá ta tới đây 30 năm, chưa bao giờ thấy qua tình huống linh tinh triệt để hư hao. Những khu vực khác thì sao? Cũng giống như nơi đây sao? Cổ Vân tò mò hỏi. Đương nhiên không giống, Trần Sung vội vàng nói. Kỳ thật đây cũng là tin vỉa hè của ta cũng chưa từng đến khu vực khác, nhưng ta nghe nói hẳn là không sai. Ở khu vực khác cũng sẽ có linh thể phong bạo hàng lâm. Nghe nói mỗi lần linh thể phong bạo hàng lâm đều sẽ mang đến lượng lớn bảo vật. Có linh thảo, san hô, linh thạch, thậm chí còn có yêu thú, chủng loại đa dạng. Phong bạo chi linh mang đến bảo vật, Cổ Vân hơi nhíu mày, như thế có chút khác biệt so với nơi này. Linh vật nơi này đều mọc ra từ mặt đất, những thứ này đều là ta nghe được, ta cũng không dám hoàn toàn cam đoan là thật, có lẽ những tu sĩ yêu tộc kia hẳn là hiểu rõ hơn một chút. Trần Sung vội vàng giải thích, Cổ Vân gật đầu, ngược lại không nghi ngờ lời Trần Sung nói, hắn ở chỗ này hơn 30 năm, chút chuyện này hẳn là có thể hiểu rõ được. Trước khi Cổ Vân đến, chỉ sợ không ai muốn ngăn cản phong bạo chi linh này, hoặc là không thể ngăn cản phong bạo chi linh, cho nên nơi đây vẫn luôn không có bảo vật gì sản xuất. Thống lĩnh thứ 10 này chỉ có hư danh, không có thu hoạch thực chất gì, tự nhiên chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên vị trí thống lĩnh thứ 10 này cũng một mực treo mà không lập. Tứ đại chấp sự kia hẳn là rất rõ ràng điểm này, cho nên để Cổ Vân đảm nhiệm thống lĩnh thứ 10, rồi lại ở bên ngoài an bài cho Cổ Vân một hòn đảo đơn độc tu luyện, đơn giản chính là nể mặt Diêm thiếu chủ, cho mình một cái hư chức mà thôi. Cổ Vân vốn định tiếp thu một hư chức như vậy, an tâm tu luyện. Không ngờ đám người hoàng căn bản không cho mình cơ hội này. Thật ra Cổ Vân không hứng thú lắm với bảo vật sản xuất, nhìn từ hôm nay, vật quý giá nhất chính là linh quy quả. Linh quy quả này thế mà không cần linh quy xuất hiện, đã có thể sinh thành linh quả, đủ để thấy chỗ huyền diệu của nơi đây. Trần Sung nhìn thoáng qua tên yêu tộc cảnh giới linh đan kia. Sư huynh, tu sĩ yêu tộc kia tên là Địch Khang, nghe nói là bởi vì ở trong gia tộc phạm vào sai lầm lớn, mới đày tới đây hối cải, thân phận của hắn cũng không thấp. Trước khi ngươi tới đây, tất cả yêu tộc đều lấy hắn cầm đầu. Những yêu tộc này không có bất kỳ danh dự đáng nói, hôm nay bọn họ thần phục sư huynh làm thống lĩnh, qua vài ngày nói không chừng sẽ đổi ý. Cổ Vân đương nhiên biết, Trần Sung là tu sĩ nhân loại, khẳng định có rất nhiều bất mãn đối với những tu sĩ yêu tộc này. Cổ Vân gật đầu nói, đạo lý này, ta tự nhiên hiểu được, không nói đến tu sĩ yêu tộc, cho dù là tu sĩ nhân loại, cũng chưa chắc người người đều có thể tin phục. Nhưng tình huống hiện tại tương đối đặc thù, ta vừa mới tới đây, không muốn gây ra quá nhiều rắc rối. Hơn nữa đạo hữu ở chỗ này sống 30 năm, hẳn là càng thêm hiểu rõ đạo lý này. Sư huynh nói sai, nơi đây dù sao cũng là địa bàn của yêu tộc, chúng ta cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Kỳ thật, phàm là tu sĩ ở chỗ này, bất kể là tu sĩ nhân loại hay là tu sĩ yêu tộc, đều ở tầng dưới chót nhất, chúng ta ở đây đều là sống tạm mà thôi, không cần thiết nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống. Sư huynh giáo huấn rất đúng, đợi lát nữa ta sẽ chuyển việc này cho đạo hữu khác, cam đoan sẽ không sinh ra xung đột với các tu sĩ yêu tộc. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, lúc phong bạo chi linh không tới, các ngươi bình thường làm chuyện gì? Đương nhiên là tìm đá lửa. Trần Sung cười khổ nói, hỏa thạch là bảo vật quan trọng nhất, mặc kệ là tu sĩ nhân loại hay là tu sĩ yêu tộc, không có hỏa thạch thì không thể sinh tồn ở nơi này. Mặt khác, thời điểm chúng ta ra ngoài tìm kiếm đá lửa, ngẫu nhiên còn sẽ tìm kiếm được những bảo vật khác, ví dụ như linh thạch, linh thảo các loại, nhưng mà những bảo vật này phi thường hiếm thấy. Đương nhiên, chúng ta cũng không dám cách quá xa, 3 ngày trước phong bạo chi linh đến, nhất định phải chạy về. Nếu không phong bạo chi linh đến sớm, chúng ta vẫn ở bên ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân nhíu mày, hắn vốn dĩ nhìn thấy nơi này khổng lồ như vậy, tự mình tìm một nơi thích hợp để bế quan, tiến giai cảnh giới linh đan. Sau khi nghe xong lời này của Trần Sung, kế hoạch của Cổ Vân hoàn toàn bị xóa bỏ. Bế quan ở chỗ này hiển nhiên là không thích hợp, khi phong bạo chi linh đến phạm vi tác động rất lớn, cho dù Cổ Vân ở trong động phủ sơn mạch xung quanh vẫn bị xung kích, hơn nữa vô cùng thường xuyên, mỗi tháng một lần, căn bản không thể tính tâm bế quan. Chỉ là hiện tại cũng không có cách gì tốt, đợi đến thời cơ thích hợp, Cổ Vân nhất định phải rời khỏi động phủ thần nguyệt, trước đó không thể không ở lại chỗ này, thật ra cũng không có chỗ nào xấu. Mỗi tháng đều thu nạp thần lực, ở nơi khác cũng không có loại chuyện tốt này. Đương nhiên, còn có một thu hoạch rất lớn, đó là băng tinh, Cổ Vân tự nhiên không có khả năng tự mình thu thập băng tinh, dù sao những người này cũng phải ra ngoài thu thập đá lửa, trong nháy mắt thu thập một ít băng tinh cũng không phải là không thể. Tất cả mọi người trong Cổ Vân đều tụ tập lại, bắt đầu từ tháng sau, phân phối bảo vật sinh ra đã có chút thay đổi. Mọi người nghe xong liền nhíu mày, Cổ Vân vừa nói phải chia đều tất cả bảo vật. Mới qua một lát như vậy đã thay đổi rồi sao? Cổ Vân tiếp tục nói, phân phối bình quân, thật ra hơi có chút không quá công bằng. Ta quyết định dùng số lượng bông tuyết thu thập được để quyết định bảo vật đạt được bao nhiêu. Mỗi người trước khi gió lốc tiến đến, giao cho Trần Sung đạo hữu kiểm kê số băng tinh thu thập được, đạo hữu thu thập nhiều băng tinh nhất, đoạt được bảo vật cũng sẽ nhiều hơn. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức thở nhẹ một hơi. Chuyện này lớn tới mức nào chứ? Không phải chỉ là băng tinh thôi sao, ở trong động phủ thần nguyệt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, số lượng nhiều hơn so với đá lửa, lúc thu thập đá lửa, thuận tay là có thể thu thập được bông tuyết, hơn nữa không tốn thời gian và khí lực gì. Cái này đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, cần cù một chút, thu thập băng tinh nhiều một chút, tự nhiên lấy được bảo vật nhiều một chút. Thời gian kế tiếp, các tu sĩ tứ tán mà đi, phong bạo chi linh tiêu tán mấy ngày. Là thời cơ tốt nhất thu thập đá lửa, đương nhiên, hiện tại cũng là thời gian thu thập bông tuyết tốt nhất. Rất nhanh, khu vực thứ 10 này chỉ còn lại một mình Cổ Vân. Về phần tên tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan bất mãn với Cổ Vân kia, cũng không biết tung tích, Cổ Vân đối với việc này cũng không có hứng thú, chẳng lẽ còn có thể mời thống lĩnh khác đến hay sao? Nếu thật sự có thể kinh động đến nhóm chấp sự thì càng tốt, Cổ Vân vừa vặn có thể rời khỏi nơi này. Lại nhìn bản thân Cổ Vân, thân thể dung hợp không gian hỗn độn, tạo thành không gian hỗn độn biến hóa to lớn. Toàn bộ không gian hỗn độn gần như hóa thành phế tích, đối với Cổ Vân này cũng rất bất đắc dĩ, linh thảo mà mình góp nhặt nhiều năm cứ như vậy bị hủy diệt. Đương nhiên có lẽ có không ít hạt giống linh thảo có thể còn sống sót, mọc rễ nảy mầm, nhưng cái này cũng chỉ có thể xem vận khí. Nhưng những linh thảo linh mục bị tổn thất mấy trăm năm kia, khiến Cổ Vân cũng rất đau lòng. Có một vài linh mục hiếm thấy, chỉ có một cây. Một khi hủy diệt thì rất khó tìm được cây thứ hai. Số lượng hải nhĩ cũng giảm bớt kịch liệt, chỉ còn lại không tới 10 con. Cũng may Cổ Vân đã luyện hóa toàn bộ chúng. Chỉ cần có đầy đủ linh vật, những hải nhĩ này còn có thể tiếp tục sinh sôi. Về phần Kim Tuấn Thú, Cổ Vân cho hắn một ít linh thảo và đan dược, thương thế không nhẹ, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể chữa trị. Cổ Tiểu Hữu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian này tới nay, ta một mực núp ở dưới đất, không dám lộ diện, không nghĩ tới ngươi diệt sát hải nhĩ lại dùng loại phương pháp này, suýt nữa ngay cả tính mạng của ta cũng khó giữ được. Bây giờ nơi đây đã trở thành một mảnh đất hoang, vậy phải làm sao mới ổn đây? Tiền bối yên tâm, không bao lâu nữa nơi này sẽ lại xanh tươi tốt, bất quá trước đó, làm phiền tiền bối xử lý một chút. Tiểu hữu yên tâm, đây là nơi ta thường trú, nơi đây biến thành như vậy, chỉ sợ đau lòng nhất vẫn là ta, may mắn tất cả hải nhĩ đều chết rồi, tổn thất cũng miễn cưỡng có thể thừa nhận đi. Kim Tuấn Thú vẻ mặt đau khổ, đáp ứng. Chương 362, thần phục, mặc dù bây giờ Cổ Vân không có nơi thích hợp để bế quan, nhưng lại luôn chuẩn bị để ngưng tụ kim đan. Từ Hắc Hải đi thẳng tới hải vực yêu tộc, trên đường đi Cổ Vân tiêu hao rất nhiều linh lực, tổn thất không ít, vừa vặn mượn khoảng thời gian này, chữa trị một chút. Phần lớn thời gian khu vực thứ 10 đều trống rỗng. Chỉ có đến lúc phong bạo sắp đến, tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại mới vội vã chạy về. Nhưng bây giờ bọn họ không cần tu sửa trận pháp, cũng không cần đặc biệt chiếu cổ lượng tinh, chỉ cần giao toàn bộ băng tinh thu thập được cho Trần Sung, chờ chia sẻ bảo vật là được. Mặc dù bọn họ đã từng chứng kiến Cổ Vân chống đỡ phong bạo chi linh, nhưng mỗi một lần đều cực kỳ rung động. Trên bầu trời, mây đen giăng đầy, từng đạo hồ quang điện du tẩu trong mây đen. Tất cả tu sĩ đã sớm trốn ở trong huyệt động chung quanh. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, đây là lần thứ hai Cổ Vân trải qua linh hồn của gió lốc. Thần lực nồng đậm điên cuồng tuôn ra, tuy rằng so với lần trước hơi yếu hơn một chút, nhưng vẫn đủ để Cổ Vân hấp thu. Có kinh nghiệm chống cự phong bạo chi linh lần trước, Cổ Vân lúc này đây, thao túng càng thêm tự nhiên. Một mặt, dùng linh hỏa phượng hoàng tinh phách ngăn cản băng tinh, bảo vệ linh tinh. Linh tinh này là mục tiêu cuối cùng của phong bạo chi linh, hơn nữa một khi linh tinh bị hao tổn, sẽ không lại phóng xuất ra thần lực, cũng sẽ không sinh thành bảo vật. Về phần phong bạo chi linh thì càng đơn giản hơn, Cổ Vân trực tiếp mở ra không gian hỗn độn, hoàn toàn thu nạp phong bạo chi linh, không để lại một chút dấu vết nào. Những phong bạo chi linh nồng hậu này va chạm kịch liệt trên không hỗn độn không gian, phát ra tiếng vang to lớn, khiến cho Kim Tuấn Thú kinh hồn bạt vía, nhưng cuối cùng vẫn không có hạ xuống, mà là ở phía trên không gian hỗn độn, hình thành phong bạo chi linh mới. Không đến một canh giờ, phong bạo chi linh đã hoàn toàn tiêu tán. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh linh tinh đều bị các loại linh vật che kín, đặc biệt là linh quy quả, thậm chí có hơn trăm quả. Lần này, đây không phải là ai cướp được xem như là được, mà là do Trần Sung căn cứ vào băng tinh giao nộp để hạch toán số lượng. Mỗi người thu thập được không ít băng tinh, cho nên bảo vật lấy được cũng khiến người ta cực kỳ hài lòng. Tất cả mọi người mặt mũi tươi cười, chỉ có tên tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan kia, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Hắn là tu sĩ duy nhất trong tất cả yêu tộc không phục tùng Cổ Vân chính là Địch Khang, hơn nữa hắn cũng không có thu thập băng tinh, tự nhiên không có khả năng đạt được bất kỳ bảo vật gì. Nhìn thấy những yêu tộc cấp thấp kia đều chiếm được linh quy quả, từng người đều vui vẻ ra mặt, ánh mắt hắn lộ ra một tia hung lệ. Thực lực của Cổ Vân rất mạnh, đương nhiên hắn không dám đắc tội. Nhưng hắn cũng không sợ Cổ Vân, hắn cũng cho rằng Cổ Vân sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Đợi đến khi Hoàng Tiền Bối nhớ tới khu vực thứ 10, nói không chừng sẽ đến làm chủ cho hắn. Nhưng sức hấp dẫn của linh quy quả thật sự là quá lớn. Địch Khang nhìn chằm chằm một yêu tộc cấp thấp, hừ lạnh nói. Giao linh quy quả ra đây. Yêu tộc cấp thấp kia chỉ có tu vi linh sư sơ kỳ, nghe được lời Địch Khang nói, sắc mặt lập tức đại biến. Linh quy quả này có lợi ích cực lớn đối với hắn, nếu có thể phục dụng linh quy quả này, thậm chí có khả năng tăng lên một cảnh giới. Vô luận như thế nào, hắn là không muốn giao ra linh quy quả này. Nhưng hắn làm sao có thể chống lại một gã yêu tộc cảnh giới linh đan cường đại. Các yêu tộc còn lại nghe được lời ấy, thân sắc cũng đều biến đổi. Bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng né ra xa, sợ rước họa vào thân. Về phần các tu sĩ nhân loại, càng giống như xem kịch vui, yêu tộc tranh đấu, cũng là bọn hắn vui vẻ nhìn thấy. Tiền bối, ta thật vất vả đổi được linh quy quả này, đối với ta có chỗ tốt cực lớn. Ta về sau nếu lại đạt được linh quy quả, chắc chắn hiến cho tiền bối. Bớt nói nhảm, giao ra đây. Trong mắt Địch Khang lóe lên hàn mang, lấy thực lực của hắn. Phất tay một cái là có thể diệt sát yêu tộc này, nếu không phải cân nhắc đến nơi đặc thù của động phủ thần nguyệt này, hắn há lại sẽ nói nhảm như vậy. Tiền bối, ta, tên tu sĩ yêu tộc kia vẻ mặt kinh hoàng, nhưng hắn làm sao có thể chống lại. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Địch Khang, bên trong khu vực thứ 10, không cho phép ngươi ngang ngược. Nếu như có lần sau, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cổ Vân, chuyện nội bộ yêu tộc chúng ta, không cho phép tu sĩ nhân loại ngươi nhúng tay, tu sĩ yêu tộc chúng ta cùng tu sĩ nhân loại, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, ta là thống lĩnh khu vực thứ 10, toàn bộ khu vực thứ 10 đều do ta trưởng khống. Trước đó ta đã cho ngươi mấy phần tình mọn, ngươi không nên không biết trời cao đất rộng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Địch Khang một tháng qua, mặc dù ở bên ngoài tìm kiếm đá lửa, nhưng mà hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của tu sĩ yêu tộc khác. Là chủ sự của yêu tộc ở khu vực thứ 10 trước đó, hiển nhiên bởi vì Cổ Vân đến, trở nên không đáng một đồng. Thần phục Cổ Vân, có thể thu hoạch được không ít bảo vật, nhưng hắn thật sự không có mất mặt. Lấy cảnh giới linh đan của hắn, làm sao có thể giống như những yêu tộc cấp thấp kia, đi tìm kiếm băng tinh, đổi bảo vật Cổ Vân chứ? Không sai, ta đích thật là đang uy hiếp ngươi, ta cho ngươi hai lựa chọn, rời khỏi khu vực thứ 10, không được quấy rầy bất kỳ tu sĩ khu vực thứ 10 nào. Lựa chọn thứ hai thần phục ta, giống với tu sĩ khác, tôn ta làm thống lĩnh. Các tu sĩ vừa mới đổi xong bảo vật đều tụ lại đây. Một người là người có tu vi cao nhất khu vực thứ 10, tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan. Một thống lĩnh khác có thể một người chống cự phong bạo chi linh. Bất kỳ một người nào trong hai người này, đều là bọn họ đắc tội không nổi. Hai lựa chọn này, ta cũng không chọn thì sao? Địch Khang khẽ cau mày, hắn không ngờ, mình chỉ là tìm một tên tu sĩ yêu tộc cấp thấp yêu cầu linh quy quả, vậy mà lại dẫn Cổ Vân tới. Một tu sĩ nhân loại, ra mặt vì tu sĩ yêu tộc cấp thấp, có chỗ tốt gì? Nhưng mà, Cổ Vân lại làm như thế. Kỳ thật, không phải vạn bất đắc dĩ, Địch Khang không muốn phát sinh xung đột với Cổ Vân, mặc dù tu vi của hắn cao hơn Cổ Vân, nhưng mà từ sâu trong nội tâm, đối với Cổ Vân vẫn còn có chút e ngại. Cổ Vân, nơi này là địa bàn của yêu tộc chúng ta, không cho phép một tu sĩ nhân loại như ngươi dương oai ở đây. Địch Khang hừ lạnh một tiếng, ở khu vực thứ 10, tu sĩ yêu tộc chúng ta vẫn như cũ cùng tu sĩ nhân loại các ngươi nước giếng không phạm nước sông, tu sĩ yêu tộc chúng ta, tự nhiên có quy củ của tu sĩ yêu tộc chúng ta. Thật sao? Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía những tu sĩ yêu tộc kia. Các ngươi đồng ý lời Địch Khang nói, cùng ta không liên quan đâu. Hay là nguyện ý tuân theo quy củ của ta? Tên tu sĩ bị Địch Khang bắt chẹt linh quy quả lập tức đứng ở phía sau Cổ Vân. Ta nguyện ý tôn sùng quy củ thống lĩnh. Tu sĩ nhân loại tự nhiên không cần nhiều lời, bọn hắn làm sao có thể tuân theo quy củ Địch Khang. Về phần các tu sĩ yêu tộc cấp thấp, cũng không có lựa chọn gì hay. Quy củ của Cổ Vân là dùng băng tinh đổi lấy bảo vật, hơn nữa không có yêu cầu gì đặc biệt với bọn họ, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm. Trước đó đi theo Địch Khang, bọn họ lại có thể đạt được chỗ tốt gì? Rất nhanh, đại bộ phận tu sĩ yêu tộc cũng đều lựa chọn Cổ Vân. Chỉ có ba gã yêu tộc đứng ở sau lưng Địch Khang. Ba tên yêu tộc này cũng không phải yêu tộc cấp thấp bình thường, gia tộc của bọn hắn ở trong hải vực yêu tộc cũng có một chút địa vị, bọn hắn giống như Địch Khang, cũng là bởi vì phạm sai lầm bị phạt đi vào khu vực thứ 10 của động phủ Thần Nguyệt. Bây giờ nhất định phải lựa chọn giữa Địch Khang và Cổ Vân, bọn họ tự nhiên lựa chọn Địch Khang. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu, quy củ của ta mọi người đều rất rõ ràng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cổ Vân lại nhìn về phía ba tên tu sĩ yêu tộc sau lưng Địch Khang, hừ lạnh nói. Nếu ba vị không tuân theo quy củ của ta, vậy thì giao bảo vật của ta ra đi. Ba tên tu sĩ yêu tộc biến sắc, bọn họ vừa rồi thu hoạch không ít bảo vật, đặc biệt là linh quy quả, càng là chí bảo hiếm có, làm sao có thể cam lòng lấy ra. Ba người nhất thời do dự, Địch Khang hừ lạnh nói. Ngươi làm sao chứng minh những bảo vật này chính là của ngươi, Thần Nguyệt Động Phủ này, vốn là tu sĩ yêu tộc chúng ta. Bảo vật sinh ra, tu sĩ yêu tộc chúng ta làm sao không lấy được. Chư vị yêu tộc đồng tu, chẳng lẽ các ngươi cầm bảo vật yêu tộc, còn phải nghe theo tên tu sĩ nhân loại này. Nếu không có Cổ sư huynh, các ngươi làm sao đạt được những bảo vật này. Trần Sung ở một bên nổi giận đùng đùng nói. Các ngươi ở đây mấy chục năm, chưa từng thấy nhiều bảo vật như vậy. Chỉ sợ các ngươi bây giờ còn đang chống đỡ phong bạo chi linh. Đúng vậy, không có Cổ Vân, làm sao có những bảo vật này. Đạo lý này, bọn họ há có thể không rõ. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, hắn không biết mình sẽ phải ở chỗ này bao lâu nữa. Đối với những bảo vật này, Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng ở khu vực thứ 10, Cổ Vân tuyệt đối không cho phép xuất hiện âm thanh thứ hai. Nếu không theo quy củ của ta, vậy thì giao bảo vật của ta ra. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, ba luồng lực lượng vô hình hoàn toàn bao phủ ba người kia. Ba người lúc này thần sắc đại biến, bọn họ cố gắng giãy giụa, nhưng mà mặc kệ dùng biện pháp gì, đều không thể phá vỡ được sự trói buộc của đạo lực vô hình này. Đây chính là thần lực thuật Cổ Vân vừa mới tu luyện thành. Dùng thần lực ngự linh, tu luyện đến cực hạn, có thể dung chuyển trời đất. Đương nhiên, thần lực của Cổ Vân cũng không tính là mạnh mẽ, nhưng trói buộc ba gã yêu tộc này vẫn là dễ như trở bàn tay. Trong mắt tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Coi như là Địch Khang cũng chưa chắc có thể phất tay chế phục ba người này. Huống chi, Cổ Vân chỉ là một gã tu sĩ linh sư hậu kỳ. Thật ra, những tu sĩ khác chỉ là nhìn thấy biểu tượng. Chỉ có ba người bị trói buộc mới có thể cảm nhận được sự sợ hãi cường đại này. Loại lực lượng này gần như đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chỉ cần khẽ dùng lực một chút, ngũ tạng lục phủ của bọn họ, thậm chí thần hồn của bọn họ đều muốn hoàn toàn nổ tung. Thống lĩnh tha mạng, ta nguyện ý nghe theo quy củ của thống lĩnh, về sau không dám vi phạm nữa. Một tu sĩ yêu tộc lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hai người còn lại cũng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cổ Vân cũng không có ý định giết chết bọn họ, vung tay lên, ném ba tu sĩ yêu tộc này xuống đất. Vả lại cho các ngươi một cơ hội hối hận, nếu như có lần sau, tuyệt đối không buông tha. Đa tạ thống lĩnh, chúng ta sau này tuyệt đối không dám nữa. Ba người rốt cuộc thở nhẹ một hơi, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa rồi Cổ Vân tuyệt đối có năng lực giết chết bọn họ. Chương 363, Phượng Hoàng Linh Đan, ngươi, trong mắt Địch Khang hiện lên hàn quang. Cổ Vân chỉ vung tay lên đã khống chế được tất cả tu sĩ yêu tộc. Từ giờ trở đi, khu vực thứ 10 này không còn vị trí của Địch Khang hắn. Ngươi muốn chết, đột nhiên trong mắt Địch Khang lóe lên hồng quang, trên người hắn bạo liệt ra mấy chục đạo hồng mang, từ bốn phương tám hướng bay tới. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, chuyện này đối với Cổ Vân mà nói, quả thực không đáng nhắc tới. Sau khi thần thể đại thành, những đòn đánh lén này ở trong mắt Cổ Vân trở nên cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa, với thực lực của người này, e rằng không có bất kỳ thương tổn gì với Cổ Vân. Cút, Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh lực bàng bạc cuốn tới, Địch Khang căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình, trong nháy mắt bị ném ra mấy trăm trượng, lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều bị chấn vỡ, thần thức bị hao tổn. Trong mắt Địch Khang lộ ra một tia kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn không rõ, tu vi Cổ Vân đến tột cùng đạt tới cái gì xác thực, chỉ là một gã linh sư tu sĩ, phất tay tầm đó, lại có thể tạo thành cho mình tổn thương cực lớn như vậy. Hơn nữa loại thương tổn này gần như không thể dùng linh lực ngăn chặn, mỗi một tầng thương tổn đều đang chậm rãi tăng trưởng. Quanh thân đau nhức kịch liệt, khiến hắn cơ hồ hô lên. Địch tộc mặc dù không phải yêu tộc lấy thân thể cường hãn để sở trường, nhưng tuyệt đối không yếu, ở trong phần lớn yêu tộc ở hải vực yêu tộc, cũng thuộc về hàng đầu. Mà một gã yêu tộc cảnh giới linh đan như hắn, vậy mà lại bị thương thế nghiêm trọng như thế. Địch Khang không chút nghi ngờ, nếu Cổ Vân muốn lấy tính mạng của hắn, cũng hoàn toàn có thể làm được. Tu sĩ nhân loại và tu sĩ yêu tộc ở xung quanh, từng người lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều biết thực lực của Cổ Vân rất mạnh, cho nên bọn họ mới lựa chọn Cổ Vân, nghe theo quy củ của Cổ Vân. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Cổ Vân lại có thể một kích đánh bại Địch Khang. Chỉ sợ chỉ có tu sĩ linh đan hậu kỳ mới có thể làm được. Địch Khang cắn chặt răng, lung la lung lay đứng lên, hướng nơi xa gấp độn mà đi. Hắn không chỉ không còn mặt mũi ở lại đây, càng không dám ở lại nơi này, nếu Cổ Vân tức giận hoàn toàn có thể giết chết hắn, có thể nói, hiện tại hắn đã nhặt về được một cái mạng. Giờ phút này, Cổ Vân không hề phân tâm, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên cực kỳ mờ mịt. Tuy biết rõ tu luyện ở đây hung hiểm cực lớn, nhưng Cổ Vân không có lựa chọn khác. Theo kinh nghiệm tháng trước, tu sĩ sẽ không dễ quấy nhiễu. Cổ Vân ngồi khoanh chân ở gần linh tinh, hai mắt nhắm nghiền. Những tu sĩ còn lại chỉ thấy Cổ Vân phất tay, đánh bại Địch Khang, về phần Cổ Vân đến tột cùng đang làm cái gì, bọn họ tự nhiên không biết. Cũng giống như tháng trước, những người này chờ đợi một chút, liền vội vàng ra ngoài tìm kiếm đá lửa và băng tinh. Đá lửa là bọn họ ở trong động phủ thần nguyệt sống sót tăng vọt, mà băng tinh thì ý tứ có thể trao đổi đến lượng lớn bảo vật. Cổ Vân khoanh chân ngồi tại chỗ, ban đầu ngưng tụ hình thái ban đầu của kim đan, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Ở trên viên kim đan này, một con phượng hoàng ở trong đó du đãng, ở trung tâm kim đan, còn có một cái chấm đen nhỏ, đây chính là chỗ tinh hoa của ma trùng. Từng luồng thần lực xuyên qua toàn thân Cổ Vân. Cuối cùng, kim đan tiến vào trong thần thể, đi vào vị trí thần thể đan điền, hai người bắt đầu chậm rãi dung hợp làm một thể. Thần lực không ngừng dũng mãnh tiến vào trong kim đan tiến thêm một bước ngưng kết, tuy rằng hình thể không tăng trưởng, nhưng mà thần lực trong đó lại càng trở nên nồng hậu dày đặc. Thần lực cuối cùng của thần thể gần như đều bị hấp thu, khiến cho thần thể trở nên vô cùng mỏng manh. Ngay trong nháy mắt, bên trong linh tinh bên cạnh Cổ Vân tuôn ra một lượng lớn thần lực. Thần lực này bộc phát ra giống như suối phun, trong nháy mắt bao trùm toàn thân Cổ Vân. Nếu như nơi này có tu sĩ thì chắc chắn sẽ đại kinh thất sắc, linh tinh này không ngờ lại giống như suối, thần lực và linh lực nồng hậu phun trào mà ra. Trong phạm vi trăm trượng, từng đạo hoa văn trận pháp hiển hiện. Những trận pháp này dưới sự thúc giục của thần lực và linh lực, phát ra từng tia sáng. Keng, keng, phút phút, bầu trời phát ra tiếng nổ vang, như là tiếng sấm. Mây đen đông nghịt, trong nháy mắt phun trào. Các tu sĩ ở ngoài mấy chục dặm thấy cảnh này, đều quá sợ hãi. Phong bạo chi linh vừa mới tiêu tán, làm sao lại một lần nữa xuất hiện. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám người này, một đạo hồ quang màu lam từ trong mây đen chạy nhanh xuống, xuyên qua thiên địa. Đã ở vị trí trung tâm khu vực thứ 10, trong lòng mọi người đều phát lạnh. Nhưng ngay sau đó, bọn họ đều ý thức được một vấn đề. Đó chính là phong bạo chi linh không ở khu vực thứ 10, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, bọn họ lại không bị bất kỳ tổn thương nào. Chẳng lẽ đây không phải là phong bạo chi linh, đây là cái gì? Nếu bản thân không có tổn thương, những người này tự nhiên không dám lại về khu vực thứ 10, ai biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Khu vực thứ 10 bây giờ chỉ có Cổ Vân, chẳng lẽ là do Cổ Vân đưa tới phong bạo chi linh? Điều này đã vượt ra khỏi phạm vi cân nhắc của đám tu sĩ này. Từng đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, chui vào trong cơ thể Cổ Vân, lại lấy Cổ Vân làm hạch tâm, chui vào trong trận pháp xung quanh. Thần lực và linh lực trong trận pháp càng ngày càng dày đặc, gần như hình thành sương mù. Thân thể của Cổ Vân chậm rãi thoát thể mà ra. Đây là một loại cảm giác mà trước kia chưa từng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có cảm nhận qua. Cổ Vân cảm nhận được thần lực dồi dào bên trong thần thể. Còn có từng đạo thần quyết sinh ra cường đại. Từng lời nói cổ xưa tối nghĩa từ trong linh tinh phun trào ra, chui vào trong thần thể của Cổ Vân. Cổ Vân có thể cảm nhận được một cổ thần tộc cường đại khác. Ở trước mặt tên cổ thần tộc này, Cổ Vân giống như một con kiến hôi. Nhưng thần lực của cổ thần tộc này cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Ở bên trong thần lực bàng bạc của hắn, Cổ Vân dường như cảm nhận được một loại ấm áp cực kỳ đặc thù. Giống như một đứa trẻ nằm trong tã lót. Không biết qua bao lâu, mây đen trên bầu trời tiêu tán. Thân thể của Cổ Vân một lần nữa trở lại trong cơ thể. Linh lực trên trận pháp chậm rãi tiêu tán. Linh tinh chậm rãi ảm đạm xuống, trên đó xuất hiện từng vết nứt. Tất cả một lần nữa bình tĩnh lại, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cổ Vân chậm rãi mở mắt, ánh mắt lóe sáng. Cổ Vân rốt cuộc ngưng kết kim đan. Thật ra từ nhiều năm trước, thần lực linh cơ của Cổ Vân đã ngưng tụ thành hình thức ban đầu của thần lực kim đan, chẳng qua hình thức ban đầu của thần lực kim đan này vô cùng yếu ớt. Cộng thêm Cổ Vân không có khống chế đủ thần lực, cũng không thể trở thành một tu sĩ linh đan hoàn toàn. Nhưng mà, Cổ Vân ở chỗ này, từ bên trong linh tinh đạt được lượng lớn thần lực. Còn có trong thức hải, thần lực cường đại của thần tộc kia trợ giúp, rốt cuộc đột phá cảnh giới linh thạch, ngưng tụ thành linh đan thần lực. Có thể nói, thân thể của Cổ Vân đã đạt đến một sự tăng lên nhảy vọt. Khả năng khống chế thần lực của Cổ Vân cũng đạt tới cảnh giới cực cao, thậm chí vượt qua cảnh giới đỉnh phong của Mô Tĩnh lúc trước. Đương nhiên, căn nguyên linh cơ của Cổ Vân cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trong mắt tu sĩ không cách nào nhìn thấu thần lực, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy căn nguyên linh lực của Cổ Vân mà thôi. Ném ra sẽ cho rằng Cổ Vân là một tu sĩ linh sư. Lần này ngưng kết thần lực kim đan, thời gian rất nhanh, vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Hơn nữa lần này ngưng kết thần lực kim đan, cũng làm cho Cổ Vân cảm nhận được cảnh giới của tu sĩ linh đan, đối với việc Cổ Vân ngưng kết linh đan bản nguyên, có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía xa, thần nguyệt động phủ này, đến tột cùng là bí địa cỡ nào? Thần lực mạnh mẽ kia chìm vào tận đáy lòng, đến tột cùng là cái gì đây? Linh tinh này, rốt cuộc liên kết đến nơi nào? Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi Cổ Vân ngưng tụ ra thần lực kim đan, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Ngoại trừ mỗi tháng chống đỡ phong bạo chi linh ra, chính là tu luyện ở phụ cận linh tinh. Linh tinh tràn đầy vết nứt, dưới sự che chở của Cổ Vân, bắt đầu chậm rãi khép lại. 10 tháng sau, rốt cuộc trở lại như cũ, nhưng cung cấp thần lực lại càng ngày càng ít, Không biết là lúc Cổ Vân ngưng kết thần lực kim đan, hấp thu thần lực quá nhiều, tạo thành tổn thương đối với linh tinh, hay là bởi vì số lượng thần lực sinh ra từ linh tinh có hạn. Thần lực tuy rằng giảm bớt, nhưng mà sau mỗi lần chống cự phong bạo chi linh, bảo vật xuất hiện lại càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng càng ngày càng phong phú. Linh vật giống như linh quy quả, gần như sau mỗi lần phong bạo chi linh đều sẽ xuất hiện. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện các loại linh vật chân quý như huyết tích tử. Phạm vi linh vật trăm trượng trước đó, hiện tại đã đạt tới ngàn trượng, linh vật sinh ra, đạt tới ngàn lần trước đó. Dựa theo quy củ của Cổ Vân, tất cả linh vật đều sẽ căn cứ vào số lượng tinh thể băng mà phân phối. Mỗi người mỗi tháng đều có thể đạt được một số lượng linh vật xa xỉ. Dưới sự trợ giúp của những linh vật này, tu vi của đại bộ phận tu sĩ đều tăng trưởng cực lớn. Khu vực thứ 10 ban đầu, không có một ngọn cỏ, nào có linh vật gì đáng nói. Những tu sĩ này chỉ kéo dài hơi tàn, không có hy vọng, không có tương lai. Mà bây giờ khu vực thứ 10, nghiễm nhiên một mảnh thánh địa, tu sĩ nơi này hoàn toàn không cần vì bảo vật mà lo lắng, chỉ cần bọn hắn có thể thu thập được đầy đủ băng tinh, liền có thể đổi được đại lượng bảo vật. Bọn họ chỉ cần tìm kiếm một ít băng tinh, sau đó có thể tu luyện đại lượng bảo vật. Có không ít tu sĩ nhân loại, thậm chí bắt đầu thử luyện đan, đây chính là chuyện trước đó bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy rằng đám tu sĩ yêu tộc không am hiểu luyện đan, nhưng thể chất đặc thù của bọn họ, đối với hấp thu linh thảo tốt hơn một chút. Cho nên trong thời gian 10 tháng ngắn ngủi, tu vi của hầu hết tu sĩ đều được tăng lên rất nhiều. Có một gã linh sư sơ kỳ yêu tộc, vậy mà tiến giai linh sư hậu kỳ, thật làm cho người ta sợ hãi thán phục. Chương 364, 10 năm, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong động phủ thần nguyệt trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 10 năm. 10 năm qua, khu vực thứ 10 gần như không có biến hóa quá lớn. Cổ Vân khoanh chân ngồi gần linh tinh, gần như không nhúc nhích, cho dù là phong bạo chi linh giáng xuống, Cổ Vân cũng sẽ giữ tư thế này. Có rất nhiều người gần như quên mất sự tồn tại của Cổ Vân, hoặc xem Cổ Vân và linh tinh thành một thể. 10 năm qua, linh tinh không bị tổn thương chút nào, hình thể cũng càng ngày càng khổng lồ, bây giờ tử tinh đã cao hơn 2 trượng, như một căn phòng nhỏ, Cổ Vân liền khoanh chân ngồi xuống dưới linh tinh. 10 năm qua, cũng có không ít tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại bị đưa tới. Bọn họ rất nhanh dung nhập vào khu vực thứ 10. Nơi này khắp nơi đều là bảo vật, gần như dễ như trở bàn tay, gần như không phí chút khí lực nào, hơn nữa không có bất kỳ hung hiểm gì, là nơi tu luyện tuyệt hảo. Bất quá, bất luận một tu sĩ nào mới tới, đều sẽ bị cảnh cáo nghiêm khắc. Đó chính là nhất định phải phục tùng quy củ thống lĩnh duy nhất khu vực thứ 10. Trong 10 năm này, Cổ Vân cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Thần lực bên trong linh tinh gần như bị Cổ Vân hấp thu sạch sẽ, tuy rằng phong bạo chi linh giáng lâm, còn có thể xuất hiện thần lực, nhưng đã vô cùng mỏng manh. Nhưng 10 năm qua, không ngừng hấp thu thần lực, cũng khiến thần thể của Cổ Vân đủ cường đại. Tuy rằng căn nguyên linh cơ của Cổ Vân chưa ngưng kết thành linh đan, nhưng lấy thần thể cường đại, đã không kém gì Ngô Tĩnh cảnh giới đỉnh phong năm đó. Nhưng mà, Cổ Vân không còn nghe được âm thanh chìm vào tận đáy lòng kia nữa. Từ sau khi ngưng kết kim đan thần lực, dường như từ đó biến mất. Trừ tu luyện của bản thân ra, chuyện quan trọng nhất của Cổ Vân chính là bồi dưỡng băng trùng. Ở một góc của không gian hỗn độn, băng trùng vài chục trượng nằm ở trong một ngọn núi nhỏ do băng tinh trồng chất thành, không ngừng cắn nuốt, ngẫu nhiên còn có thể nhắm mắt ngủ say một hồi. Hình thể của băng trùng không ngừng tăng trưởng, sớm đã vượt qua hình dáng mẫu thể của băng trùng mà Cổ Vân nhìn thấy năm đó. Quanh thân khí tức băng hàn, ngay cả kim tuấn thú cũng không dám tới gần. Nhìn thấy Cổ Vân đến, băng trùng lập tức hóa thành tiểu thú to bằng bàn tay, bay nhanh đến bên cạnh Cổ Vân, hưng phấn xoay quanh. Phượng hoàng tinh hỏa trong thần hồn Cổ Vân lập tức tự vận chuyển. Cho dù Cổ Vân là chủ nhân của băng trùng, nhưng băng hàn chi lực trên đó cũng không cách nào chống đỡ được. Thử nghĩ, tinh hoa băng tinh mà mấy trăm tu sĩ thu thập ngày đêm đều ngưng tụ ở đây, đó là băng hàn chi lực cỡ nào? Đổi lại là tu sĩ linh sư khác, chỉ sợ đã sớm bị băng hàn chi lực gây thương tích. Thoáng trấn an băng trùng, thả băng tinh vừa mới thu thập được xuống. Thần hồn Cổ Vân khẽ động, đi vào một mảnh linh thảo viên xanh tươi tốt. Trước một gian phòng nhỏ bằng linh mộc, Kim Tuấn Thú đang thưởng thức linh trà, nhìn thấy Cổ Vân đến, lập tức cười nói. Đã lâu không gặp tiểu hữu, vừa vặn đến nhấm nháp một chút linh hy trà ta luyện chế, có lẽ đối với người tu luyện có không ít trợ giúp. Cổ Vân cũng không khách khí, nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương trà thanh linh thấm vào ruột gan. Tài nghệ luyện trà của tiền bối càng ngày càng cao siêu. Không dám nhận, Kim Tuấn Thú cười nói. Linh Hy trà thụ này phẩm chất cực cao, nếu như không có linh trà phẩm chất như thế, ta cũng luyện chế không ra. Xung quanh linh mộc xanh tươi tốt, linh thảo và linh mộc mới khỏe mạnh trưởng thành. Một bên khác, để mười mấy vỏ rượu lớn, những thứ này đều là linh tửu mà Kim Tuấn Thú vừa mới sản xuất, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng đã mơ hồ tản mát ra mùi thơm linh tửu nhàn nhạt. Ở trong không gian hỗn độn, linh lực dồi dào, chung quanh lại đều là thảo mộc chi linh thuần hậu, không cần thiết giống như ngoại giới, triệt để phong ấn vỏ rượu. Tiếp xúc với khí thức trong không gian hỗn độn, ngược lại sẽ gia tăng linh khí cỏ cây trong đó. Ở một bên khác của không gian hỗn độn, một đám hải nhĩ đang hút mật linh thảo. Những hải nhĩ may mắn còn sống sót này, bị Cổ Vân luyện hóa, triệt để chuyển thành lấy linh lực làm thức ăn. Lúc ấy không gian hỗn độn xảy ra biến đổi lớn, số lượng linh thảo rất ít, cho nên Cổ Vân vẫn khống chế số lượng hải nhĩ, không có số lượng lớn sinh sôi. Hôm nay số lượng lớn linh thảo trong không gian hỗn độn rốt cuộc sinh trưởng, đàn hải nhĩ cũng bắt đầu chậm rãi tăng nhiều, đã đạt tới quy mô hơn 1000 con. Nhưng số lượng này còn thiếu rất nhiều, lấy tu vi Cổ Vân, phất tay có thể diệt sát mấy vạn con hải nhĩ, trừ phi số lượng hải nhĩ đạt tới cực kỳ to lớn, nếu không đối với tu sĩ cấp cao, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Lúc này phía trên không gian hỗn độn, bị mây đen bao phủ, hồ quang lưu chuyển, thỉnh thoảng phát ra tiếng oanh minh. 10 năm qua, Cổ Vân thu nạp phong bạo chi linh. Phong bạo chi linh này thập phần cường đại, mỗi một lần đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. 10 năm qua, phong bạo chi linh trọn vẹn hơn 100 lần, một khi phóng xuất ra, chỉ sợ linh tôn tu sĩ cũng vô pháp thừa nhận, trong vòng vạn trượng xung quanh. Hóa thành hư vô. Chỉ tiếc, linh lực cường đại mà mênh mông như thế, Cổ Vân còn chưa thể khống chế. Khu vực thứ 10, vừa mới thu hoạch lượng lớn bảo vật, các tu sĩ vui vẻ ra mặt. Có không ít tu sĩ nhân loại thừa cơ bán ra đan dược mình luyện chế, có lẽ bảo vật dư thừa. 10 năm qua tiếp xúc, ngăn cách giữa tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại cũng cơ hồ tiêu tán, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, thống lĩnh không thích nhất nội đấu, chỉ cần bình an vô sự, sẽ đạt được đại lượng bảo vật, cần gì phải tự mình tìm phiền toái chứ. Có vài tên tu sĩ yêu tộc, là bởi vì bị trừng phạt mới đi tới khu vực thứ 10, tuy rằng bọn họ đã đến giờ tiếp nhận trừng phạt, nhưng lại không có ý tứ rời đi. Yêu tộc cấp thấp như bọn họ, cho dù không đi, cũng không có ai quan tâm. Mà theo tu sĩ hàng năm tiến vào, tu sĩ khu vực thứ 10 cũng đạt tới gần 500 người. Phải biết, ở khu vực khác, hàng năm đều sẽ chết một ít khu, ly, đặc biệt là mấy năm gần đây, từ 9 khu vực lớn truyền ra tin tức, khu, ly tử thương càng ngày càng nhiều. Điều này khiến các chấp sự rất không hiểu, trăm năm trước, khổ sai tử thương vẫn tương đối ổn định, vì sao đột nhiên tăng nhiều chứ? Nhưng mà, bọn họ không thể hiểu rõ tình huống này. Chỉ có thể tận lực vận chuyển cửu đại khổ lực về 9 khu vực lớn. Tại hải vực này, muốn bắt được tu sĩ nhân loại không phải là chuyện đơn giản, nhưng yêu tộc cấp thấp lại không thể thỏa mãn nhu cầu, không ít yêu tộc cảnh giới linh đan xâm nhập hắc hải, bắt về một ít tu sĩ nhân loại. Đương nhiên, các chấp sự cũng không biết tình huống khu vực thứ 10. Dù sao khu vực thứ 10 là một nơi không người quản hạt. Sau khi Diêm thiếu chủ trở về, bị Diêm thiếu chủ đóng chặt cửa, 10 năm cũng không hiện thân. Cho nên, lúc trước tứ đại chấp sự cắt cử thống lĩnh khu vực thứ 10, cũng bị bọn hắn ném ra sau đầu. Nếu Côn Bằng thiếu chủ không quan tâm, Cổ Vân chết sống cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Chỉ là khí tức huyết mạch thượng cổ cô tộc trên người Cổ Vân, lại là một bí ẩn. Lại có người tới, Trần Sung nhìn hơn 10 tu sĩ yêu tộc cấp thấp vừa mới đến khu vực thứ 10, lập tức nghênh đón. Là người phát ngôn của Cổ Vân, địa vị của Trần Sung rất cao, hơn nữa còn đạt được tất cả tu sĩ yêu tộc và tu sĩ nhân loại. Tán thành, mỗi lần có người mới đến, Trần Sung luôn phải đi qua nghiêm túc cảnh cáo bọn họ. Điểm thứ nhất, chính là phục tùng quy củ thống lĩnh. Về phần muốn đạt được bảo vật, vậy phải xem mình có thể lấy được bao nhiêu băng tinh. Theo tu sĩ khu vực thứ 10 càng ngày càng nhiều, số lượng băng tinh cùng hỏa thạch chung quanh cũng bắt đầu trở nên thưa thớt. Tu sĩ khu vực thứ 10 ban đầu, chỉ cần tìm được đá lửa đủ mình sử dụng là được, băng tinh muốn nhặt bao nhiêu thì nhặt bấy nhiêu. Hiện tại cũng không phải 10 năm trước, số lượng bông tuyết mang ý nghĩa đổi lấy bảo vật, thậm chí có giá giống như đá lửa. Các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của thống lĩnh, bảo vật tuyệt đối sẽ không ít, nếu dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của thống lĩnh, ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Thống lĩnh, những tu sĩ vừa tới này dò xét bốn phía, rốt cục nhìn thấy nam tử thanh tú ngồi xếp bằng phía dưới linh tinh kia. Đây là thống lĩnh nơi đây, người khống chế vận mệnh của bọn họ. Thật ra, tu sĩ 5-6 năm gần đây đến khu vực thứ 10, Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân, đến bây giờ, chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân mở hai mắt ra. Nhưng phong bạo chi linh cường đại, thời điểm trực tiếp tiến vào trong cơ thể thống lĩnh, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, rung động không gì sánh được. Bọn họ đều biết, thống lĩnh là tồn tại vô cùng cường đại. Đúng lúc này, một gã tu sĩ yêu tộc cấp thấp vừa mới đi vào khu vực thứ 10, đột nhiên hai mắt trợn lên, trên mặt lộ ra một tia khác thường. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng kêu khàn khàn, bước chân vội vàng đi về phía linh tinh. Trần Sung sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tu sĩ vừa tới dám can đảm làm như thế. Chẳng lẽ trong tu sĩ yêu tộc này có người hắn quen biết? Nhưng rất nhanh, Trần Sung đã cảm giác được có chút không đúng, mục tiêu của tên tu sĩ yêu tộc cấp thấp này không phải ai khác, dĩ nhiên là Cổ Vân. Cước bộ của hắn rất nhanh, cơ hồ vô cùng chạy vội tới. Trần Sung biến sắc, 10 năm qua, chưa từng có người quấy rầy Cổ Vân. Cho dù hắn đem băng tinh giao cho Cổ Vân, cũng chỉ là cung kính đem túi chữ vật đặt ở bên cạnh Cổ Vân, ngay cả nói cũng sẽ không nói nhiều một câu. 10 năm qua, vẫn luôn như thế, trong phạm vi trăm trượng xung quanh Cổ Vân, cũng không có ai dám can đảm tới gần. Bảo vật trong đó cũng đều là Trần Sung một người thu thập, sau đó lại phân phát cho các tu sĩ khác. Bảo vật trong vòng phương viên trăm trượng này, linh lực đặc biệt dồi dào, đặc biệt được hoan nghênh, rất nhiều người đều muốn dùng lượng lớn bông tuyết để trao đổi. Đương nhiên, Trần Sung hiểu rõ, một phần trong đó cũng là bởi vì nguyên nhân thống lĩnh, càng tới gần bảo vật của thống lĩnh, giá cả cũng càng đắt đỏ. Tên tu sĩ yêu tộc cấp thấp này một đường chạy băng băng, sau khi xuyên qua đám người, chạy vào trong phạm vi trăm trượng. Tất cả mọi người nhìn thấy tình hình này, đều sợ ngây người, tu sĩ yêu tộc cấp thấp này điên rồi sao? Nhanh ngăn hắn lại, đừng để hắn quấy nhiễu thống lĩnh. Trần Sung la lớn, kinh động đến thống lĩnh, không biết sẽ sinh ra hậu quả gì. 10 năm qua, linh vật dư thừa, không bị phong bạo chi linh quấy nhiễu, đây đều là công lao của thống lĩnh. Tên tu sĩ yêu tộc cấp thấp kia giống như không nghe thấy, chạy như điên về phía Cổ Vân. Tu sĩ còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, bọn họ không dám bước vào khu vực trăm trượng. Trong lòng Trần Sung vừa vội vừa giận, nhưng đã không còn kịp rồi. Tên tu sĩ yêu tộc cấp thấp này rốt cuộc đi tới cách năm trượng, bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Chương 365, 2 năm, nhìn thấy tình hình này, Trần Sung sững sờ tại chỗ. Những tu sĩ còn lại cũng không hiểu, tên tu sĩ yêu tộc cấp thấp này quỳ gối trước mặt Cổ Vân, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn mơ hồ không rõ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, thống lĩnh mở mắt. Đây là ai, có quan hệ gì với thống lĩnh? Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, 10 năm qua, Cổ Vân không chút sức mẻ, hôm nay, lại bởi vì một tu sĩ yêu tộc cấp thấp xông vào mà mở hai mắt ra. Trước đây người này quen biết thống lĩnh, hay là tên tu sĩ này xông vào, khiến thống lĩnh tức giận? Không ai biết nguyên nhân, là ngươi, Cổ Vân nhìn chằm chằm khuôn mặt tang thương trước mắt, trên khuôn mặt tràn đầy sẹo, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng trước kia. Nhưng mà Cổ Vân từ linh lực cảm nhận được đạo khí tức quen thuộc này. Người này đúng là một gã nô bộc của yêu tộc đã thu phục được một gã linh sư cảnh trên Hắc Hải đảo lúc trước. Lúc ấy Cổ Vân muốn đi vào thần ẩn chi địa, không muốn để cho Nguyệt Hoa Sơ đi theo chính mình mạo hiểm, cho nên để hắn trước tiên trở lại Hắc Hải đảo, để cho hắn chờ đợi chính mình. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, Cổ Vân lại nhìn thấy hắn một lần nữa trong động phủ thần Nguyệt. Những năm gần đây, Nguyệt Hoa Sơ sống hiển nhiên không như ý. Thanh âm của hắn khàn khàn vẩn đục, gần như không thể nói chuyện bình thường, khuôn mặt dữ tợn, gần như nhìn không ra bộ dáng ban đầu, tựa hồ bị ngược đãi cực sâu. Nhưng hắn không quên Cổ Vân, ở ngoài ngàn trượng, hắn đã phát hiện được đạo khí tức khiến hắn thần phục kia. Thời gian hắn đi theo Cổ Vân rất ngắn, có thể nói là trong nháy mắt hắn đã ở trong mấy trăm năm thọ nguyên. Nhưng đoạn thời gian đó, là hắn khó quên nhất. Hắn đi theo bên cạnh Cổ Vân, giết chết hỏa giao cường đại. Cổ Vân thậm chí còn ban thưởng nội đan hỏa giao cho hắn, còn có khí thức yêu đan linh dịch của yêu vương huyết mạch thượng cổ. Trong thời gian sau đó, đặc biệt là trong những trải nghiệm thống khổ kia, Nguyệt Hoa Sơ không lúc nào không nhớ lại đoạn hồi ức này. Cổ Vân vung tay lên, một luồng thần lực mắt thường không thể nhận ra tiến vào trong cơ thể Nguyệt Hoa Sơ. Chỗ thần lực này đi tới, thân thể Nguyệt Hoa Sơ nhanh chóng khôi phục, những vết thương thối giữa kia chậm rãi khôi phục, hầu như không phát ra được thanh âm bình thường cũng trở nên bình thường. Bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân, Nguyệt Hoa Sơ quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ. Các tu sĩ ở xa đều vô cùng chấn động, trong đó có rất nhiều người chỉ là mỗi tháng nhìn thấy Cổ Vân nắm giữ sự cường đại của Phong Bạo Chi Linh. Cổ Vân trực tiếp dẫn Phong Bạo Chi Linh vào trong không gian hỗn độn, trong mắt rất nhiều tu sĩ cũng không tính rung động, thậm chí có chút tập mãi thành thói quen. Nhưng Cổ Vân phất tay có thể khôi phục vết thương cũ trên người tu sĩ yêu tộc này, thật khiến người ta kinh thán. Thống lĩnh này là cảnh giới cường đại cỡ nào? Ngươi đến đây bằng cách nào? Cổ Vân có chút nghi hoặc. Hắc Hải đảo cách nơi này cực kỳ xa xôi, hơn nữa dọc theo đường đi có rất nhiều hung thú, hơi không cẩn thận sẽ vẫn lạc trong đó. Sở dĩ Cổ Vân đi tới vùng biển này, một là bị đại lượng tu sĩ truy kích, rơi vào đường cùng, mới lựa chọn con đường này, một mặt khác, Cổ Vân có thể thi triển thần độn chi pháp, mấy lần từ trong vòng vây của hải thú cường đại đào thoát, đổi lại là tu sĩ linh sư khác, chỉ sợ sớm đã chết nhiều lần. Nguyệt Hoa Sơ tuy nắm giữ phương pháp ẩn nấp đặc thù, cam đoan hắn ở đáy biển không bị hải thú phát hiện, nhưng một khi vào hang hải thú, chắc chắn phải chết. Chủ nhân, năm đó ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi, trở lại Hắc Hải đảo, một bên tu luyện, một bên chờ đợi chủ nhân trở về. Không ngờ không bao lâu sau, đã có người truy nã chủ nhân, hơn nữa dán bảng giá cực cao, truy nã chủ nhân. Tống Ninh Văn cùng ta trở lại Hắc Hải đảo, vốn một mực hứa hẹn với ta, ngày sau đi theo chủ nhân, lúc ấy ta cũng không có lòng nghi ngờ gì, một mực giữ hắn ở bên người, còn phân cho hắn không ít bảo vật. Không ngờ người này lại đi mật báo, ta bị một đám tu sĩ bắt lấy, tìm mọi cách tra hỏi, ý đồ từ trong miệng ta đạt được bí mật của chủ nhân. Ta một câu cũng không nói, những vết sẹo này đều là lúc trước lưu lại. Cổ Vân có thể tưởng tượng được, Nguyệt Hoa Sơ ở trên Hắc Hải đảo phải chịu đựng thống khổ to lớn như thế nào. May mắn hắn có huyết mạch yêu tộc, thân thể mạnh hơn một chút, nếu không có thể sống sót hay không còn chưa biết được. Nội đơn yêu thú, linh dịch và yêu đơn mà chủ nhân ban cho ta đều bị chúng cướp mất. Mặt mũi Nguyệt Hoa Sơ tràn đầy vẻ bi thống. Qua 2-3 năm sau, bọn họ tựa hồ mất đi hứng thú đối với tung tích của chủ nhân, nhưng mà ta lại trở thành nô lệ của bọn họ, ở trong Hắc Hải tìm kiếm bảo vật. Trước đây không lâu, đám nô lệ chúng ta còn có một số tu sĩ nô dịch chúng ta, bị một vị tiền bối yêu tộc bắt được, ném chúng ta đến nơi đây, rốt cuộc ta lại lần nữa. Gặp được chủ nhân, Tống Đinh Văn, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo. Trên thực tế, tung tích của Cổ Vân, ở trước mặt Tống Đinh Văn và Nguyệt Hoa Sơ cũng không tính là bí mật gì, hai người đều hiểu rõ không sai biệt lắm. Tống Đinh Văn này, tất nhiên là ham linh thạch và bảo vật treo giải thưởng, bán đứng Nguyệt Hoa Sơ. Sớm biết như thế, Cổ Vân lúc ấy cũng không nên có lòng dạ đàn bà, trực tiếp giết Tống Đinh Văn, cũng sẽ không để cho Nguyệt Hoa Sơ thừa nhận nhiều thống khổ như vậy. Ngươi yên tâm, đợi đến một ngày, nếu ta trở lại hải vực Hắc Hải đảo, chắc chắn sẽ tìm kiếm tung tích của Tống Đinh Văn, báo thù cho ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, trải qua 10 năm khổ tu, linh đan thần lực của Cổ Vân đã hoàn toàn không kém gì bất kỳ tu sĩ linh đan nào, đợi khi Cổ Vân tìm được một nơi thích hợp để ngưng tụ linh đan căn nguyên thành công, e rằng tu sĩ linh đan bình thường căn bản không thể chống lại được Cổ Vân. Cho dù là cao thủ cảnh giới linh đan đỉnh phong, cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong như Ngô Tĩnh, Cổ Vân cũng có sức đánh một trận. Vãn bối không dám có ý đồ báo thù cho ta, có thể ở chỗ này nhìn thấy chủ nhân đã là may mắn suốt đời của ta. Cổ Vân vung tay lên, hai bình ngọc nhỏ bay đến trước mặt Nguyệt Hoa Sơ. Những đan dược này đối với người tu luyện hơi có trợ giúp, mặt khác, bắt đầu từ tháng sau, ngươi mỗi tháng có thể đạt được một quả linh quy quả, từ giờ trở đi, ngươi liền ở bên cạnh ta tu luyện. Về phần linh dịch yêu đan của Lam tộc thượng cổ, Cổ Vân cũng không lấy ra. Tuy rằng yêu đan linh dịch còn có không ít, nhưng nơi đây tương đối đặc thù, nếu như ánh trăng mới hấp thu lượng lớn yêu đan linh dịch của thượng cổ Lam tộc, có lẽ sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đa tạ chủ nhân, Nguyệt Hoa Sơ cung kính đem hai cái bình nhỏ cất kỹ, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Cổ Vân cũng không thi triển cấm chế cách âm gì, cho nên cuộc đối thoại của hai người bị tất cả mọi người xung quanh nghe được. Trần Sung trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, yêu tộc này hạ giá thấp lại tôn xưng thống lĩnh là chủ nhân, có thể thấy được hai người quen biết đã lâu, hơn nữa quan hệ hiển nhiên rất tốt. Cũng khó trách, tên tu sĩ yêu tộc cấp thấp này vừa thấy Cổ Vân, liền chạy vội tới. Về phần mỗi tháng cho Nguyệt Hoa Sơ một quả linh quy quả, đây căn bản không phải chuyện gì. Hiện tại trong phạm vi ngàn trượng của Linh Bảo, có rất nhiều bảo vật tương tự như linh quy quả, hơn nữa sản lượng linh quy quả cũng rất cao, mỗi lần đều có mấy trăm quả. Hơn nữa, lấy quyền uy và thực lực của Cổ Vân, cho dù giữ lại toàn bộ linh quy quả, bất luận kẻ nào cũng sẽ không có dị nghị. Nhưng một quả linh quy đủ cho Nguyệt Hoa Sơ tu luyện. Tu sĩ chung quanh, mặc kệ là tu sĩ nhân loại hay là tu sĩ yêu tộc, đều nhìn chằm chằm Cổ Vân. Cổ Vân ở trong lòng bọn họ, vô cùng thần bí. Rất nhiều người khát vọng đạt được Cổ Vân chỉ điểm. Đặc biệt là những tu sĩ đã ở đây nhiều năm, mỗi tháng bọn họ đều thu hoạch được lượng lớn bảo vật, tu vi tăng nhanh như gió, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người gặp phải bình cảnh, bọn họ rất cần một tu sĩ mạnh mẽ để chỉ điểm. Mà Cổ Vân chính là người có tu vi cao nhất trong bọn họ. Những tu sĩ yêu tộc kia cũng như thế, tu sĩ yêu tộc đối với một số linh quả có thiên vị đặc thù, nhưng tu sĩ nhân loại cũng có nhu cầu đối với việc này. Các tu sĩ yêu tộc càng muốn đạt được hứa hẹn của Cổ Vân, để cho bọn họ dùng linh thảo đổi lấy một ít linh quả. Trần Sung vội vã đi tới, cung kính nói, chúc mừng thống lĩnh xuất quan, không biết thống lĩnh có yêu cầu gì, ta sẽ tận lực an bài. Vẫn cứ theo lẽ thường, để bọn hắn giải tán đi. Mặt khác mỗi tháng để lại cho ta một trái linh quy quả, giao cho hắn. Cổ Vân chỉ Nguyệt Hoa Sơ. Loại yêu cầu này, lại còn phải nói lại lần nữa với Trần Sung, quả thật khiến Trần Sung cũng không ngờ tới. Thống lĩnh yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo yêu cầu của thống lĩnh. Gần đây có chỗ nào đặc thù không, 9 khu vực khác có gì khác thường? Thật ra Cổ Vân cũng khá kỳ quái, mình ở khu vực thứ 10 này, giống như bị lãng quên. Tứ đại chấp sự quên mình, Diêm thiếu chủ quên mình, 9 đại thống lĩnh cũng quên mình. Kỳ thật, khu vực thứ 10 này, bản thân là một địa phương bị lãng quên, trước đó không có thống lĩnh, liền hoàn toàn có thể chứng minh điểm này. 10 năm qua, khu vực thứ 10 xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng 9 khu vực lớn khác, chỉ sợ căn bản không hiểu rõ điểm này. Thống lĩnh, khu vực thứ 10 chúng ta cách xa 9 khu vực lớn khác cực xa, hơn nữa từ trước đến nay chưa có câu thông. Cho nên ta cũng không biết về 9 khu vực lớn, nhưng 10 năm qua, số lượng cu ly được phái tới cũng tăng lên không ít. Trước đó ta ở đây 30 năm, mỗi năm nhiều nhất chỉ phái 1-2 tên cu ly tới, nhiều nhất cũng chỉ 5 người mà thôi. Nhưng mấy năm gần đây, mỗi năm lại có thể đạt tới hơn 20 người, lần này lại đạt tới 28 người. Ồ, Cổ Vân hơi nhíu mày, đây đúng là một con số đáng để người ta nghi ngờ. Khi Cổ Vân ở Hắc Hải Đảo, chưa từng nghe nói qua chuyện tu sĩ mất tích, cũng chưa từng nghe nói yêu tộc cường đại. Có lẽ yêu tộc làm việc bí ẩn, không bị bại lộ. Nhưng mà, yêu tộc vượt qua khoảng cách xa như vậy, đi bắt tu sĩ nhân loại, đáng giá sao? Lại nhìn khu vực thứ 10, ban đầu còn chưa tới 200 tu sĩ, bây giờ đạt tới gần 500 người. Kỳ thật ở 10 năm trước, hơn 100 tu sĩ đã đủ để bảo vệ khu vực thứ 10. Đương nhiên, Cổ Vân không biết là, ở một bên khác của động phủ Thần Nguyệt, trong 9 khu vực khác, sau mỗi lần phong bạo chi linh, tổn thất cực kỳ to lớn, lượng lớn cu, ly và yêu tộc cấp thấp tử thương. Trong 10 năm ngắn ngủi, mấy ngàn tên cu ly tử vong, khiến 9 đại thống lĩnh khổ không thể tả. Phong bạo chi linh mỗi tháng đến, không hề giống như trước đây, là một bữa tiệc thịnh soạn đạt được bảo vật, mà là một cơn ác mộng. Mà cách đây không lâu, một tin tức càng thêm bùng nổ truyền đến, nhận chức thống lĩnh thứ 9 10 năm bằng gấm, đã ngã xuống trong lần linh hồn bão táp hàng lâm này. Chương 366, mật báo, động phủ Thần Nguyệt nằm ở khu vực thứ nhất. Sắc mặt Hoàng tràn đầy giận dữ nhìn các tu sĩ tử thương thảm trọng phía xa, hắn thậm chí không biết nói cái gì. Những tu sĩ yêu tộc này đều là thủ hạ của hắn nhiều năm, rất nhiều người đi theo hắn hơn 100 năm, số lần chống đỡ phong bạo chi linh cũng có hơn 100 lần, trước kia chưa bao giờ có tổn thất lớn như thế. Không biết vì sao, gần đây phong bạo chi linh càng ngày càng cường đại, Hoàng cảm giác bọn thủ hạ có chút lực bất tòng tâm, mỗi lần chống cự phong bạo chi linh đều sẽ tổn thất thật lớn. Về phần những cu, ly kia, ở 10 năm này, hầu như có một nửa tử thương. 10 năm trước, đây quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Lúc ấy mỗi lần phong bạo chi linh tiến đến, chết hai cu, ly đều là chuyện vô cùng hiếm thấy. Càng làm cho Hoàng không thể nào hiểu được là, bảo vật lại càng ngày càng ít. Trước đó phong bạo chi linh, mỗi lần đều sẽ mang đến đại lượng bảo vật. Nhưng từ 10 năm trước, phong bạo chi linh lần đó đến sớm bắt đầu, bảo vật liền ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.